Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao lưu xong xuôi, Triệu Nhược Trúc lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt vào tay Ôn Thu Ninh. Ninh Ninh, đây là 16.000 đồng. Bà nói dịu dàng, đó là chút tâm ý của ba mẹ dành cho hai con. Trước đó, Triệu Nhược Trúc đã bảo Hướng Dương hỏi ý Ôn Thu Ninh về lễ hỏi của hồi môn, các loại tam truyền nhất hương. Ôn Thu Ninh nói rằng cô không cần gì cả. Vì thế, Triệu Nhược Trúc và Vu Gia Thuận quyết định truyền thành tiền mặt cho đôi trẻ. Để sau này, khi vợ chồng hai con về Bắc Kinh sinh hoạt, cần mua sắm hay trang trải gì thì có sẵn mà dùng. Ôn Thu Ninh vội vàng đưa cuốn sổ tiết kiệm trả lại. Ba mẹ, tâm ý của hai người con xin nhận, nhưng tiền này hai người cứ giữ lại. Con và Hướng Dương có tiền rồi à? Triệu Nhược Trúc làm sao có thể nhận lại được? Bà nhẹ nhàng giữ tay Ôn Thu Ninh nói, Ninh Ninh à, lẽ ra việc kết hôn của con và Hướng Dương, nhà mình phải chuẩn bị tiền mừng, lễ vật, sinh lễ đầy đủ, thế mà con chẳng đòi hỏi gì, không cần gì hết. Bố mẹ cứ thấy ấy náy mãi, thấy mình đối xử với con chưa chu đáo. Con và Hướng Dương sau này về Bắc Kinh, xây dựng tổ ấm riêng, cần dùng tiền vào nhiều chỗ lắm. Bố mẹ ở đây cũng chẳng dùng hết, các con đừng chối từ, cầm lấy đi. Ôn Thu Ninh nắm C, H, A, T, T, A, Y Triệu Nhược Trúc, đôi mắt rưng rưng. Bố, mẹ, tấm lòng của bố mẹ con đều hiểu rõ. Là con và Hướng Dương kết hôn hơi vội vàng, không cho bố mẹ có thời gian chuẩn bị gì cả. Còn những thứ khác, là do bản thân con không muốn, bố mẹ không hề bạc đãi con đâu à. Chỉ riêng việc bố mẹ tổ chức buổi lễ này cho tụi con đã cảm kích vô cùng rồi. Về Bắc Kinh, chúng con ở khu nhà dành cho cán bộ, đồ đạc cũng không cần sắm sửa nhiều. Tụi con có tiền riêng, số tiền này, bố mẹ cứ giữ lại để dưỡng già. Con bé này, thật là hiểu chuyện quá. Triệu Nhược Trúc xúc động đến mức mắt cũng đỏ hoe, đưa tay quệt nhẹ khóe mắt. Bố mẹ đều có lương hưu rồi, tiền dưỡng già cũng đầy đủ. Số tiền này là bố mẹ đã dành dụm biết bao nhiêu năm nay để cho Vu Hướng Dương kết hôn. Nếu con không chịu nhận, bố mẹ sẽ giận thật đấy. Ôn Thu Ninh cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay mà cảm giác như cầm một củ khoai nóng bỏng. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương cười, rút cuốn sổ khỏi tay cô, khẽ nhét vào túi áo cô. Cất đi, Ninh Ninh, đó là tấm lòng của bố mẹ, họ đã dành dụm bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới có dịp đưa ra đấy. Triệu Nhược Trúc vừa bực vừa mừng, còn đấy, con cũng biết bố mẹ đã dành dụm bao nhiêu năm cơ à. Kể từ khi con gái út kết hôn, ông bà đã bắt đầu tích cóp tiền cưới cho Vu Hướng Dương. Bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng dùng đến. Vu Hướng Dương nửa đùa nửa thật, ban đầu con còn định giúp bố mẹ giữ lại, xem ra tiền cần tiêu thì kiểu gì cũng phải tiêu thôi. Ôn Thu Ninh cũng vô cùng cảm động, người nhà họ Vu đối xử với cô rất tốt, không hề coi thường cô vì cô không có cha mẹ chống lưng. Ôn Thu Ninh nhìn bố mẹ chồng, giọng nói hơi nghẹn lại. Bố mẹ, con không có cha mẹ ruột ở bên, về sau con nhất định sẽ coi bố mẹ như cha mẹ sinh thành mà hiếu thảo, phụng dưỡng. Được được, Triệu Nhược Trúc vội vàng đưa tay day day khóe mắt, mẹ biết con này hiếu thuận mà. Thôi, các con mệt cả ngày rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Cặp vợ chồng son trở về căn phòng ở tầng 3, đây là phòng Vu Hướng Dương, giờ đây trên tường và cửa đã dán chữ. Hỉ, đỏ thắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường đơn cũ kỹ đã được thay bằng giường đôi, trải chăn đệm hỉ màu đỏ thẫm. Một tủ quần áo bốn cánh mới tinh được kê cạnh, bên cạnh giường là tủ đầu giường, và đối diện là chiếc bàn trang điểm kiểu mới nhất. Cánh cửa vừa khép lại, Vu Hướng Dương đã không kìm được, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Ôn Thu Ninh, hơi thở phả vào tóc cô. Ninh Ninh, kể từ lần ăn mặn ở nước ngoài hôm đó, hương vị này cứ thường xuyên giày vò hắn. Ôn Thu Ninh khẽ kéo tay hắn ra. Anh chờ em một chút, em đi tắm đã. Đừng tắm vội, Vu Hướng Dương đang sốt ruột muốn chết, đâu còn lòng dạ nào để chờ. Cô hôn nhẹ lên má hắn, dịu dàng trấn an. Em tắm qua loa thôi, nhanh lắm. Ôn Thu Ninh vừa vào phòng tắm, cánh cửa đã bị đẩy ra. Hướng Dương, anh làm gì đấy? Ôn Thu Ninh vội vàng quay lưng lại, vừa bối rối vừa xấu hổ. Hắn đã C, Q, N áo, chỉ còn chiếc Q, N, L, T, bước vào. Tắm cùng nhau, T, tiết kiệm thời gian. Em không cần, anh ra ngoài đi. Vu Hướng Dương đã đứng ngay trước mặt Ôn Thu Ninh. Anh chờ không kịp nữa rồi, hắn nói, sau đó kéo Ôn Thu Ninh xoay lại đối mặt với mình. Ôn Thu Ninh ngẩng đầu lên thì ngại ngùng nhìn vào gương mặt Vu Hướng Dương, cúi xuống thì lại thấy của hắn, đành phải quay mặt vào tường. Vu Hướng Dương thật sự không thể chờ thêm. Hắn cầm xà phòng thơm, thoa lên người Ôn Thu Ninh, tạo ra lớp bọt mịn màng, giúp cô tắm rửa. Ôn Thu Ninh xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng, khẽ lắp bắp. Em tự làm được. Vu Hướng Dương kéo tay đang che N, G, Ự, C của cô ra, giọng trầm khàn. Đừng cử động, coi chừng trượt chân. Ôn Thu Ninh thực sự không biết phải nói gì về người đàn ông này. Bảo hắn đứng đắn, nhưng đàn ông đứng đắn nào lại giúp vợ tắm rửa thế này? Bảo hắn không đứng đắn, nhưng hắn lại đang thật sự giúp cô tắm. Hơn nữa, tắm xong một lượt, hắn còn hỏi, có muốn tắm thêm lần nữa không? Cách chương.